giờ này đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thì không nghỉ ngơi, vì sao lại đi suy nghĩ mấy cái vấn đề buồn tẻ này chứ? Môn La hỏi. Trầm mặc một hồi, Dịch Vân nói, ta là đang tính thử xem chỉnh thể thực lực của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Nếu sự thật giống như lão đại ngươi nói, như vậy, mặc kệ bọn họ quyền thế to lớn ngập trời đến thế nào, tiền tài nhiều ra sao, lại có bao nhiêu chức vị trưởng lão đi nữa, tối đa cũng chỉ có thể tập hợp thu nạp được cường giả tới lục tinh lĩnh vực thôi. Chỉ cần tương lai ta có thể đạt tới thất tinh lĩnh vực, vậy thì ta cũng sẽ không sợ nữa rồi. Nguyên lai Dịch Vân một mực suy nghĩ đến vấn đề này, làm cho Môn La cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo thực lực của ta chậm rãi tăng cao, cũng càng phát giác ra rằng, lên lĩnh vực càng cao thì càng gian nguy khổ sở, từng bước leo lên núi cao càng lạnh, càng cao, cũng càng run sợ. Nhưng là, ta cũng không sợ lạnh, chưa bao giờ tự tin giống như lúc này, mặc kệ núi cao thế nào, ta cuối cùng cũng sẽ đạp lên đỉnh núi. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lúc này mây đen phía trên chậm rãi tản ra, điểm điểm tinh quang đang lấp lánh chiếu xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, kỳ nhân kỳ hành người kỳ quái làm điều kỳ quái. Lại qua vài ngày, quả nhiên giống như lời Ngạc Đa Đồ, mỗi ngày đều có lượng lớn người canh giữ cổng Thiên Phong học viện, chờ được thương lượng. Ngay cả đặc sứ Kỳ Võ Vương gia phái tới, Dịch Vân đều không ngoại lệ, toàn bộ từ chối hết. Nhưng những người này tựa hồ không hết hy vọng, cho rằng Dịch Vân cự tuyệt vì điều kiện bọn họ đưa ra không tốt. Vì thế ngày thứ hai còn sớm một đám nôn nóng lại chờ trước cửa, đưa điều kiện cực tốt hơn nữa cho Dịch Vân. Dịch Vân đến lúc chịu không thấu, liền học viện cũng không tới, nói mễ nặc một tiếng, hắn mỗi ngày đều tại thiết phường, chuyên tâm tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Quá một tháng, hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, không ly khai thiết phường nửa bước. Trước khi ly khai học viện, mễ nặc từng tìm Dịch Vân, nói với hắn, tiểu Dịch Vân a, vi sư lần trước quên nói với ngươi, vi sư nhanh tay xóa đi tư liệu của ngươi tại Đa Ni Tạp học viện, lúc này cũng thuận tiện tạo giả một tư liệu cho ngươi rồi. Tên của ngươi là Dịch Vân không đổi, chỉ có dòng họ đổi thành Tát Nhĩ Đạt. Ai kêu ngươi vẫn không chịu nói dòng họ ra chứ? Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Hơn nữa, ngươi nhớ kỹ ngươi tốt nghiệp Bối Lợi Mộ Sơ Đẳng học viện, hỏa hệ 4 sao pháp đồ, năm ngoái tốt nghiệp, hiện tại là tân sinh Thiên Phong học viện, là thế đó. Mễ Nặc nói rất hòa ái. Cái gì là như thế? Dịch Vân nghe xong thiếu chút nữa phát điên. Sửa chữa học viện tốt nghiệp hắn không nói, còn không hỏi một tiếng, dòng họ tổ truyền cũng tự ý sửa chữa, thành dòng họ Tát Nhĩ Đạt, là dòng họ Mễ Nặc, chính là bái ông ta làm thầy không sai, nhưng không có nói muốn làm con hắn a. Nhưng Mễ Nặc nói lý lẽ rất hùng hồn, Dịch Vân chưa từng nói ra dòng họ bản thân, muốn giả tạo ra tư liệu giả trí ít cũng phải có một dòng họ rõ ràng. Dịch Vân không muốn nói ra dòng họ Tư Đạt Đặc. Lúc trước Ni Tư vừa nghe tên Tư Đạt Đặc liền lập tức đoán ra chân thực thân phận Dịch Vân, Mễ Nặc nói không chừng cũng vậy. Hắn tin tưởng Mễ Nặc nhưng không muốn tốn nước miếng giải thích, lại càng không tưởng bởi vậy mà dẫn tới sự cố, ngậm miệng không nói, nhưng lại bị sửa lại họ, thành một người trong dòng họ Mễ Nặc, kiểu này khó tránh sẽ làm người hữu tâm hiểu sai ý tứ. Bất quá, cũng chứng minh cách làm Mễ Nặc là đúng. Khi các đại thế gia bắt đầu cực lực triển khai níu kéo hắn thì một bên phái người điều tra thân thế tư liệu hắn, tư liệu Mễ Nặc giả tạo, trong một tháng đã bị thế lực khắp nơi tìm đọc cũng hơn mấy nghìn lần. Mễ Nặc rốt cục đã dự kiến trước, cũng là vô ý giúp Dịch Vân một lần, bởi vì trong số người thăm dò tư liệu có một đặc sứ Lam Duy Nhĩ gia tộc. Việc này Dịch Vân đương nhiên không biết. Tư liệu giả nếu đã làm xong, Dịch Vân nói gì nữa cũng vô dụng, đành hào hào tiếp thu ý tốt Mễ Nặc. Lại qua 3 tháng. Tại 3 tháng này, Dịch Vân đại bộ phận thời gian đều tu luyện trong thiết phường, chỉ có thỉnh thoảng hơn 10 ngày trở lại Thiên Phong học viện. Ngoại trừ lãnh giáo Mễ Nặc vấn đề ma pháp, còn lại thời gian hắn toàn bộ ở trong tàng thư quán, thông thường là nguyên ngày. Từ khi Mễ Nặc xác nhận ma lực chi luân đình chỉ chuyển động, Dịch Vân lập tức bắt đầu tiến hành tấn giai song hệ ma pháp. Liên tiếp 2 ngày thủy hỏa lưỡng hệ song song tiến nhất giai, cùng đạt 4 sao cao giai, cũng khiến Mễ Nặc kinh ngạc phi thường. Mọi người đều biết, song song tu luyện lưỡng hệ ma pháp, so với người chỉ cần tu luyện một loại ma pháp càng khó tấn giai thăng cấp, mà Dịch Vân đồng tu song hệ ma pháp tương khắc, tiến cảnh lại không chậm mà nhanh, làm hai hệ cách một ngày đêm cùng tấn giai, nhất cử làm Mễ Nặc chấn động, kinh hô bất khả tư nghị. Nếu Mễ Nặc còn biết Dịch Vân ngoại trừ ma pháp còn tu luyện đấu khí, mà đấu khí đồng dạng cũng 4 sao cao giai, chỉ sợ hắn bị hù chết không sai. Mỗi lần tấn giai đều có thể làm ma lực chi luân trong khí hải chuyển động, tăng cường lên. Dịch Vân song tu thủy hỏa ma pháp, vốn là muốn lưỡng hệ cách nhau tấn giai tận dụng khiến ma lực chi luân xoay chuyển. Nhưng Mễ Nặc nói với hắn, đồng thăng một tinh cấp chỉ làm ma lực chi luân chuyển động một lần. Dịch Vân có cho lưỡng hệ ma pháp tấn giai cách nhau cũng không thể làm ma lực chi luân chuyển động hai lần. Lời này mới khiến Dịch Vân bỏ cái ý niệm đó đi. Thuận lợi tấn cấp 4 sao cao giai, Dịch Vân dưới bang trợ của Mễ Nặc xoay chuyển ma lực chi luân, chu kỳ lúc này sẽ là từ nửa tháng cho đến 2 tháng thời gian. Bắt đầu từ hôm nay, Dịch Vân ngoại trừ mỗi ngày tốn 2 canh giờ luyện khí, ngoại trừ thời gian tu luyện, thời giờ còn lại tất cả đều trú tại thư quán đọc sách. Mễ Nặc nói qua, học viện tàng thư quán ám bộ chỉ dành riêng cho giáo sư cùng học viên đạt lĩnh vực lục tinh. Ở điểm này, hắn cũng không ưu đãi Dịch Vân, vì vậy hiện tại Dịch Vân cũng chỉ có thể ở minh bộ thư quán. Tuy là như vậy, Dịch Vân ở trong đó thu được rất nhiều tư liệu trọng yếu hữu ích, có chút thu hoạch, càng làm hắn không biết mệt, chìm vào biển sách. Hiện tại, sách hắn xem đã không hề hạn định tại ma pháp hay đấu khí, kể cả tri thức tạp học hắn cũng nghiên cứu, tỉ như khung võ đại lục lịch sử, giới thiệu vắn tắt thế gia ở đại lục cổ, đại lục đế quốc hưng vong luận, lạc nhật sơn mạch du ký, chủng loại ma thú ghi chép. Tại đây, có một quyển hắn lúc đầu coi thường, hiện tại lại càng xem càng khoái, bánh bao băng pháp. Ngay cả bánh bao nóng hầm hập, đều có thể trong nháy mắt đông lạnh, đến lúc tất yếu thì làm tan vẫn còn nóng như cũ. Người phát minh ma pháp quả nhiên tài giỏi, đã phá vỡ lý luận vật tính. Như vậy, còn có cái gì không thể bảo tồn? Dịch Vân cười nói, thông thường quyển sách trên tay hắn có thể chuyên tâm xem 2 canh giờ, một ngày đêm tổng quát 3-4 cuốn, cho đến lúc mặt trời lặn hắn mới tươi cười ly khai. Dịch Vân cử động kỳ dị như vậy, trong mắt toàn bộ học sinh học viện, uy danh hắn lan xa trong Thiên Phong học viện, không phải vì tu ma luyện võ, mà vì hắn chưa thấy ngày nào đến lớp, nhưng toàn bộ mỗi ngày đều ngồi trong tàng thư quán. Hắn vì chỗ ngồi trong thư quán mới vào Thiên Phong học viện, tân sinh như vậy chưa bao giờ thấy qua, hành vi như vậy cũng chưa nghe qua, quả nhiên kỳ nhân kỳ hành, người kỳ lạ làm điều kỳ lạ. Mấy tháng qua, Dịch Vân cũng thu được một cái xưng hào, tàng thư quán quái nhân. Lại qua tiếp 3 tháng, trong cơ thể ma lực chi luân chuyển động lần thứ 2 ngừng lại, Dịch Vân tỉ mỉ xem xét tình trạng hắn, phát hiện mặc kệ đấu khí hay ma lực đều cường thịnh, song song tới gần thời điểm tấn giai. Dịch Vân lo lắng, cùng môn la trao đổi một phen liền quyết định lần thứ 2 đem đấu khí với ma lực tấn nhất giai. 3 ngày sau, dưới ánh mắt trừng ngốc của môn la, Dịch Vân phá cánh cửa xưa nay chưa từng có, hai hệ ma lực cùng đấu khí song song thuận lợi tấn nhất đẳng, đạt được cảnh giới 4 sao đỉnh phong. Không nói môn la vô pháp tin tưởng, Dịch Vân cũng thấy việc này vô cùng thuận lợi, thận trọng nghìn vạn lần, lại nhất cử vượt qua. Dịch Vân đương nhiên vô vàn vui vẻ, nhưng lại thấy như thiếu điểm gì đó, giống như rượu ngon nhưng thiếu bằng hữu cùng uống. Thành tựu tới quá dễ thiếu cảm giác nơm nớp, gian nan, tuy là rượu ngon cũng ít nhiều mất đi mỹ vị. Lịch sử ghi lại vô số sự kiện, Dịch Vân ngày hôm nay sáng tạo thành tích mới, trang sử mới. Cùng trong 3 ngày này, đấu khí cùng ma pháp bất đồng lĩnh vực song song liên tấn tam giai, đạt tới 4 sao lĩnh vực đỉnh phong. Kỷ lục nghe rợn người, có thể nói là đệ nhất nhân vạn năm không có một trên đại lục. Ngày hôm ấy, Dịch Vân vừa vặn đúng 16 tuổi, trong đồng lứa 16 tuổi, cũng là rồng gặp mây, phượng bắt đầu dương cánh bay lượn.